Cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội tôi tiến lên, cười tươi như hoa, ngoan nào, theo ông bà về quê một chuyến đi. Dưới làng đã bày tiệc xong cả rồi, chỉ chờ con về để ăn mừng cho thật hoành tráng. Nhà họ Dư chúng ta lần này đúng là nở mày nở mặt rồi đấy. Tôi nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt bà nội mà cảm thấy ghê tởm. Mẹ, đám người này là ai thế? Đừng bảo là người của một tổ chức lừa đảo nào đây nhé. Tôi cố tình nói giọng mỉa mai. Thời buổi bây giờ lừa đảo đầy rẫy. Mẹ đừng có để mấy người không rõ lai lịch vào nhà chứ. Ông nội tôi tức đến mức mặt tái đi. Lập tức mắng tôi, con nhãi ranh kia. Mày ăn nói kiểu gì thế hả? Mẹ mày ngày thường dạy mày đối xử với người lớn như vậy à? Dạ không. Mẹ tôi dạy tôi phải kính trên nhường dưới. Có điều, tôi lại chẳng quen biết các vị. Với lại, dù sao thì tôi cũng đã đỗ đại học rồi còn gì. Đúng vậy, tôi cố tình nói để chọc tức họ. Vừa nghĩ tới việc tôi thi đỗ Thanh Hoa, cơn giận của ông nội lập tức tan biến. Ông ta quay ngoắt sang cười nịnh, con gái đúng là không hiểu chuyện, tại bố mẹ con không thích về quê nên con mới quên mất ông bà. Bây giờ con giỏi giang rồi, lát nữa ông cho con một cái bao lì xì thật to nhé. Nói xong, ông quay sang giục mẹ tôi, đừng có lề mề nữa, dưới làng cả trăm người đang đợi rồi đó, mẹ tôi rõ ràng không muốn đi. Nhưng dẫu sao họ cũng là ông bà nội ruột. Bao nhiêu năm không gặp, giờ đuổi thẳng mặt thì cũng không tiện. Vì vậy, mẹ đành gọi điện cho bố tôi về nhà. Bố tôi cũng không ngờ đám họ hàng dưới quê lại đột nhiên kéo lên. Ông vội vã từ công ty chạy về, khách sáo qua loa mấy câu. Sau đó kéo mẹ tôi ra một góc nhỏ thì thầm. Tôi nghe lỏm được đôi câu. Đại ý là... Dù sao cũng là bố mẹ ruột và anh em ruột. Tuy trước kia có mâu thuẫn, nhưng biết đâu nay tôi đỗ Thanh Hoa rồi. Họ cũng đã thay đổi suy nghĩ. Hay là cứ về làng một chuyến. Dù gì cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Mẹ tôi không tình nguyện cho lắm. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc lên đây, đám họ hàng chen chúc nhau trên xe khách. Vậy mà lúc về, từng người một lại chê bai. Nói rằng phải để bố tôi thuê hẳn một chuyến xe riêng đưa về thì mới có thể diện. Bố tôi còn đang ngập tràn trong niềm vui vì tôi đỗ Thanh Hoa. Thêm nữa hai năm gần đây công ty nhỏ của ông làm ăn cũng khấm khá. Thế là ông vung tay thuê luôn một chiếc xe. Vừa đến đầu làng đã nghe thấy tiếng trưởng thôn hô to. Sau đó là một loạt pháo nổ lách tách đón chào. Tôi mặt lạnh như tiền bước xuống xe, vừa đặt chân xuống đất, trưởng thôn đã nhào đến. Đây là Miểu Miểu phải không? Xinh gái quá, phải rồi, giấy báo trúng tuyển đâu rồi cháu? Dưới ánh mắt ra hiệu của bố, tôi im lặng lấy phong bì ra khỏi túi. Ôi giời ơi, Thanh Hoa thật này, trưởng thôn giật lấy, nâng niu như thể đang cầm vàng trong tay. Ông nội bà nội, bác cả. Chú út đứng bên cạnh, mặt mũi như dán hai chữ, tự hào, to đùng. Trưởng thôn liền dẫn mọi người ra trước đại sảnh của từ đường trong làng để ăn tiệc. Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe tiếng ông nội dõng dạc tuyên bố với toàn thể dân làng. Cháu gái Dư Miểu nhà tôi đã thi đỗ Thanh Hoa. Đây là vinh dự lớn lao cho tổ tông. Tờ giấy báo trúng tuyển này, chúng tôi đã bàn bạc. Phải được rước vào từ đường để dâng lên tổ tiên, để ông bà phù hộ cho thế hệ con cháu sau này của làng ta đều có tương lai sán lạn. Cách chương.